Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta có kỳ vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 96. Rất là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về cho đạo tràng cũng như sư cô. Tri ân quý thầy, quý sư cô đã rất là từ bi giúp con chọn lọc câu hỏi và góp ý trả lời rất là nhiều câu hỏi. Sư cô xin thưa lại cái cách mà đặt câu hỏi vấn đáp. Thứ nhất là quý vị có thể gửi về email giaclaihieu@gmail.com hoặc là email bunwangtemple@gmail.com hoặc quý vị có thể inbox vào cái Facebook Giác Lễ Hiếu. Gửi câu hỏi dưới các dạng bình luận trong các bài đăng thì rất là khó ha. Hoặc là quý vị mong muốn vấn đáp trực tiếp thì cũng hơi khó, tại vì mình không có ban truyền thông hỗ trợ chuyên nghiệp đó, nên là nhận câu hỏi, lọc câu hỏi rồi trả lời mà live trực tiếp thì chùa mình chưa có làm được, nên là kính mong quý vị hoan hỷ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục câu hỏi đầu tiên. Sư cô cho phiền con hỏi cô một xíu, mẹ của con thần kinh không có được bình thường nên con làm gì để hồi hướng cho mẹ mau hết bệnh ạ? Con tìm hiểu và biết được rằng khi bệnh gì đó thì mình niệm chú Phật Dược Sư và đọc kinh Dược Sư. Vậy trường hợp mẹ của con có cần đọc thêm kinh Địa Tạng không sư? Con đọc kinh giùm mẹ con được không, chứ mẹ con bệnh không có chịu tự đọc ạ. Bệnh thần kinh ở đây thì thần kinh không có được bình thường thì cái mức độ như nào thì cũng không có nói rõ, nhưng mà đây không phải là cái bệnh nan y có thể chữa dứt được. Người bệnh thì cần phải được chăm sóc, uống thuốc điều trị theo bác sĩ chuyên môn, rồi con cái cũng chăm lo chu đáo, mà nếu nhẹ thì có thể chăm sóc ở tại nhà, đúng không? Ở đây chắc cái mức độ bạn đạo hữu đang hỏi đây là có thể chăm sóc được ở tại nhà. Vậy thì giúp người bệnh mà gieo duyên với Phật pháp thì ngoài cái việc mà mình tự tụng kinh, mình tự tu tập như đạo hữu hỏi, thì mình có thể tạo cái môi trường cho cái người thân của mình được tiếp cận. Không có phải vào bệnh viện tâm thần thì là rất là may mắn rồi. Mình ở nhà mình tạo cái môi trường, mình sống yêu thương, thoải mái, hỗ trợ người bệnh. Rồi cái người bệnh thần kinh không bình thường nhưng sẽ có lúc họ bình thường, thì những cái lúc mà tỉnh táo thì có thể hướng dẫn mẹ lại Phật, niệm Phật, rồi đừng có ép làm cho nhiều. Lại một lại cũng được, lại hai lại cũng được, cho mẹ vui đó. Chứ mình ép làm nhiều quá thì rồi niệm Phật một câu cũng được, hai câu cũng được, ba câu cũng được, chứ mình ép nhiều thì họ tạo áp lực, họ nổi sân. Họ nổi sân thì là lần sau là biểu làm nữa là không có làm, rồi khó kiềm chế được cảm xúc. Điều này giúp làm cho cái người bệnh thần kinh nó nặng hơn. Thì dĩ nhiên là người thần kinh không phải lúc nào cũng tỉnh táo thì sao bắt tụng kinh niệm Phật suốt được. Thì mình phát tâm, mình nấu cơm, nấu nước gì cũng trì chú Dược Sư, niệm Phật Dược Sư, nguyện cho mẹ con tiêu trừ tật bệnh. Đó làm rất là nhiều công đức lành, chứ không phải niệm kinh trì chú không nữa. Nghe lại cái bài pháp thoại sư cô giảng, đó là cách để có tuổi thọ dài lâu. Thì đây là Đức Phật dạy những cái cách để mà tiêu tai diên thọ, tức là làm tiêu tan nghiệp chướng và kéo dài tuổi thọ đó. Trong kinh Phật dạy những cách như thế nào thì đạo hữu cũng nghe lại cái này, tức là tự mình làm rất là nhiều công đức lành để hồi hướng, trì chú niệm Phật tụng kinh, rồi nhưng mà cũng tạo cái nhân duyên cho chính người bệnh, cho chính mẹ mình có thể tụng kinh niệm Phật làm lành, đi ngang Đức Phật mà xá một xá với lòng cung kính thì vậy cũng có gieo duyên rồi ha. Kính chúc đạo hữu an lành. Câu hỏi tiếp theo, sư cô cho con hỏi làm thế nào để có thể khuyên người thân giữ giới ạ? Mẹ con là người không theo Phật nhưng cũng không phỉ báng. Cũng có một thời gian ngắn con khuyên mẹ lại sám hối nếu muốn hết bệnh, nhưng được một thời gian rồi thôi ạ. Mẹ con vốn rất nóng tính, nếu không muốn nói là cực kỳ sân si. Nhiều lúc mẹ con sân si một cách vô cớ, con cũng muốn nói thẳng, nói mạnh, nhưng con lại học được đâu đó rằng nếu mà nói lỗi của cha mẹ thì tổn phước rất là nhiều, nên con chỉ khuyên trong các bữa ăn nhưng rồi chỉ như gió thoảng qua tai. Sư cô cho con xin lời khuyên để giúp mẹ con có thể chịu giữ giới làm lành được không ạ? Con xin tri ân công đức của sư cô, con nguyện giữ giới thật kỹ càng. Tức là mẹ không theo Phật nhưng mà không phỉ báng Phật, như vậy thật là may mắn rồi. Nhưng mà vấn đề là mẹ sân si, mẹ sân si một cách vô cớ, rồi không có chịu giữ giới làm lành. Thì bây giờ muốn khuyến tấn mẹ như nào? Đầu tiên thì sư cô phải nói những cái vấn đề ở đây. Thì giờ có nhiều vấn đề để mình nói. Thứ nhất là cái người mà họ hay sân si hay nóng giận là do họ có rất là ít cái chất liệu bình an ở trong tâm. Họ phiền não, họ bực bội, họ khó chịu với mọi thứ xung quanh. Thì đầu tiên là giúp mẹ cái vấn đề mà mẹ hay khó chịu đó, nó từ đâu thì mình giảm bớt những cái khó chịu của mẹ. Dĩ nhiên cái người mà có cái công phu tu tập lớn thì họ sẽ tự biết chuyển hóa cái cảm xúc, làm chủ cái cảm xúc của họ, chứ không phải là bắt cái ngoại cảnh điều chỉnh. Nhưng đối với người thân mình mà đang còn quá yếu đuối, không có cái năng lượng bao dung, thì mình phải giúp người thân mình bằng cách giảm thiểu những cái yếu tố gây phiền não đến cho mẹ. Ví dụ như là về tiền bạc, tài chính, nhà cửa dơ bẩn, rồi con cái không chịu nghe lời học hành, rồi chồng nhậu nhẹt vân vân. Thì nói chung mình tạo cái môi trường sao mà thoải mái thuận tiện nhất cho mẹ có thể, để mẹ từ từ bớt bớt bực lại. Còn sau đó thì mình mới bắt đầu hướng mẹ đến. Thật ra khuyên cái người mà hữu duyên thì dễ, chứ khuyên cái người mà vô duyên với Phật pháp nó khó lắm. Con người mình đó là căn bản phàm phu là thích hưởng thụ, thích không có thích làm thiện, không có tin nhân quả. Đó là cái câu sanh phiền não rồi. Sanh ra nó phàm phu, căn bản tính nó đã có cái tập khí vậy rồi. Cho nên là thêm những cái người mà cố chấp, cứng đầu, tà kiến kiên cố là những người dạng người rất là khó khuyên. Khó khuyên nhưng mà nói vậy không có nghĩa là mình bỏ luôn, luống bỏ liều. Tại đây là mẹ mình, đúng không? Đây là người thân của mình. Mình phải độ cho người thân bằng cách là như nào? Mình giúp người thân tiếp xúc với Phật pháp. Mà bây giờ qua lời nói thì nó rất là khó. Mà bằng chính cái sự tu tập của mình. Người thân là họ thường quan tâm, chăm sóc. Họ thường quan tâm giao tiếp với mình nhiều nhất. Cho nên khi mà họ tiếp xúc với mình, mà mỗi ngày mình tu tập, mình giữ giới, mình tụng niệm, mình làm phước, đó mình sống hài hòa, đó là đem Phật pháp về gia đình, thì nhìn cái cách ứng xử của mình khéo léo thì người thân sẽ khởi một cái tín tâm đối với Tam Bảo. Rồi mình mở băng kinh, băng giảng nhẹ nhẹ thôi đó, thì ra vô cũng nghe được một hai câu, vô tình cứ gieo một từng chút một vào cái nhận thức của họ. Thì đến khi cái hạt giống Phật trong họ lớn rồi thì lúc đó mình mới khuyên tu tập được. Chứ giờ tự nhiên mà khuyên là cũng khó lắm, phải có người hữu duyên mới khuyên, chứ không phải là dễ khuyên người ta tu làm phước làm lành, tu tâm dưỡng tánh đâu. Thiệt sự khó. Người ta sẽ có một cái bao biện rất là dễ dàng cho bản thân mình là ta không làm ác là được đó, hay có cái thái độ, cái cách nói sẵn vậy đó, miễn không làm ác là được, mắc gì đâu. Không làm ác nhưng mà không có làm lành, không có giữ giới, không có các điều đạo đức thì cũng chưa được gì. Nhưng mà cái đó là mình đã tu, mình đã tin Phật, mình đã hiểu thì mình nói mình dễ nghe. Chứ còn mà người mà chưa biết khó nghe lắm ha. Rồi kính chúc bạn thành công và an lành. Câu hỏi tiếp theo, cô ơi làm sao để mình tha thứ cho kẻ đã từng xâm phạm thân thể mình ạ? Xin cô chỉ giáo, bây giờ con thật sự rất rối. Người đã xâm phạm đến thân thể mình hả? Tôi thấy là chỉ tha thứ cho cái người nào biết sai và nhận lỗi thôi. Còn người nào mà không biết sai, không chịu sửa lỗi thì không có tha thứ được. Đặc biệt là phải cho họ một cái bài học để họ biết được rằng cái hành vi của họ là sai trái rồi. Đối tượng xâm phạm đó, nếu như mà mình không giáo dục răn đe, mà không có giáo dục mang tính chất răn đe, thì có thể họ sẽ tiếp tục phạm sai lầm với nhiều người khác nữa, chứ không phải đâu. Vừa rồi ở Hàn Quốc đăng tin một cái cô này của tuổi đời còn rất trẻ thôi, mới có 20 mấy tuổi thôi, nhưng mà có một cái đam mê đó là giết người hàng loạt. Thế là cô lên mạng, cô nghiên cứu cái cách làm sao mà để giết, mà cái đối tượng giết người của cổ phải là những cái em mà sinh viên đại học trẻ rồi đó, mà đi làm gia sư đó. Cô tìm những cái ứng dụng để coi ai mà đang ở nhà một mình, rồi cô giả danh là học sinh trung học đặng tới mà học với cô giáo, rồi cuối cùng là giết cô giáo tại nhà riêng, rồi chặt xác phân thay, rồi nói chung làm y như trong phim vậy đó. Và cổ lên kế hoạch là nếu có được lần này mà trót lọt ha, là cổ sẽ làm hàng loạt vụ án khác. Nghe ghê không ạ? Nó là một người con gái thôi, nhưng mà lên kế hoạch như vậy, tức là họ có cái vấn đề về thần kinh rồi. Cho nên cái người mà ấu dâm trẻ em, hoặc là những người mà xâm phạm thân thể người khác, tấn công tình dục vân vân, nếu họ không có cái biện minh, mình không có cái biện pháp răn đe, giáo dục kịp lúc á, họ sẽ tiếp tục làm ác. Các cái cơ quan phân tích tâm lý người ta, rồi kể cả ra trước tòa án luôn, ngay khi mà bị kết tội rồi thì cổ vẫn không có thấy cái gì sai hết, mặt vẫn cười rất tươi luôn, sát nhân mà khủng khiếp vậy đó. Và người ta đánh giá là nếu như cái ca này mà cổ trót lọt là cổ sẽ tiếp tục làm thêm hàng loạt vụ như vậy nữa, chứ không phải là dừng lại. Họ không biết sai là gì, họ không biết nhân quả, không biết sợ nhân quả là gì, không ý thức được cái hành vi của mình là nó gây hậu quả nghiêm trọng. Cho nên cái người mà xâm phạm thân thể của bạn, nếu mà họ không có hối lỗi, không phải là họ dừng lại ở bạn đâu, họ sẽ xâm phạm rất nhiều người khác nữa. Phải báo với lại cha mẹ và công an nếu mình là còn nhỏ. Nếu em là học sinh, là sinh viên gì đó thì em phải báo với cảnh sát, báo với cha mẹ. Còn nếu như là người lớn thì cũng phải báo với người thân hoặc báo với công an, tùy cái mức độ ứng xử cho phù hợp. Họ xâm phạm thân thể ở cái mức độ nào. Thật ra ở đây chỉ cần nhìn chằm chằm người ta thôi, hoặc là đụng vào chút xíu gì trên bất kỳ một cái bộ phận cơ thể nào thôi cũng đã là quấy rối tình dục rồi, chứ đừng có nói là xâm phạm sâu hơn. Cho nên là mình phải biết cái mức độ và cái quy chuẩn để mà kết tội, luật pháp của từng quốc gia có ứng xử cho phù hợp ha. Còn để mà về vấn đề tâm lý, làm sao để vượt qua cái nỗi ám ảnh bị xâm hại thì bạn phải cố gắng quán vô ngã, tu tập nhiều, phải quán vô ngã, quán vô thường, quán bất tịnh, quán hơi thở, thực tập chánh niệm ở hiện tại, không có nghĩ nhớ quá khứ nữa. Cái thân thể mình ngay tại hiện tại đây thì nó đã không phải là cái thân thể quá khứ bị xâm phạm rồi, thì mình thực tập như vậy mình sẽ có bình an hơn. Quán cái thân cũng là vô ngã, thì cái này là nó cần cái công phu tu tập điều đặn bền bỉ mà có vị thầy hướng dẫn tâm linh. Thì kính chúc bạn an lành. Câu tiếp theo: khi còn nhỏ, con chưa hiểu chuyện thì con có trộm tiền của cha mẹ đi chơi game, đi câu cá, giết hại các con vật bé nhỏ để ăn như thằn lằn, cào cào, vân vân. Đến năm 18 tuổi thì con không sát sanh nữa. Khi con học trên ghế nhà trường thì có rất nhiều cô gái yêu con, muốn chung sống thử với con, nhưng con không muốn hại bất kỳ cô gái nào. Thậm chí họ khỏa thân trước mắt con cũng không muốn làm hại họ, vì con nghĩ nếu làm vậy mà không đến được với nhau, sau này cô ấy sẽ khó lấy chồng. Sau một thời gian thì con tự xử, tức là con thủ dâm với bản thân để không hại đời bất kỳ cô gái nào. Đây là tội của con thứ nhất tới thời điểm hiện tại. Rồi năm 23 tuổi, con đi làm cho một công ty khai thác đá, lương rất ổn định. Trong thời gian này con lại tụ tập với các đồng nghiệp chơi cá độ, bao gồm lô đề, đá banh online, tài xỉu. Sau một thời gian thì con bị vỡ nợ với số tiền vài chục triệu, vài trăm triệu cho đến vài tỷ. Điều này lặp đi lặp lại đến khoảng 9 lần. Mỗi lần như vậy, cha mẹ, gia đình, người thân khóc hết nước mắt. Hết người này rồi người khác trong gia đình trả nợ cho con để con quay lại làm lại cuộc đời. Năm con 30 tuổi là lúc đó con lập gia đình, thì vợ mang thai 7 tháng, con lại cờ bạc và nợ nần tiếp, rồi mẹ trả xong. Tiếp đó, tháng 11 năm 2022, con làm ăn bị lỗ và nợ nần hơn 1 tỷ, gia đình hết cứu nổi. Con phải trốn nợ sang tỉnh khác. Trong thời gian này, có một cô gái đã lập gia đình có 2 con, tình nguyện chăm sóc và nuôi con. Sau đó, con phạm tội tà dâm với người này trong suốt 5 tháng. Khi con về, con nguyện sẽ không phạm tội tà dâm nữa. Nguyện ý trong lòng con như vậy. Sau gia đình bán đất và cứu con trở về để làm lại từ con số 0, giờ con muốn xuất gia phải làm sao? Bây giờ không biết là đạo hữu bao nhiêu tuổi mà đã qua biết bao nhiêu cái thăng trầm và biết bao nhiêu cái việc không lành thiện ở trong đời như vậy rồi. Bây giờ phải hết sức sám hối cái tội lỗi mình gây ra. Chữ sám hối trong nhà Phật không có phải là mình xin lỗi, mình rửa tội rồi thôi. Sám hối là mình phải nguyện từ đây về sau không có phạm lỗi nữa. Sám hối nó giống như là xúc cái bình cho sạch vậy đó. Bình sạch thì mới đựng được cái nước tinh khiết. Bây giờ mình không biết là mình đó, gia đình đã trả hết nợ rồi thì coi như là may đó, cứu đời mình một mạng nữa rồi đó. Chứ còn mà ôm nguyên cái cục nợ mà trốn nợ vô chùa tu đâu có được. Tự nhiên gây nợ bể nợ cả tỷ đồng xong trốn vô chùa tu, thầy nào dám cào đầu cho mình. Rồi giang hồ tìm tới chùa nó đòi nó thanh toán thì như nào. Tóm lại là may mắn cho đạo hữu là dù đã phạm sai lầm rất là nhiều lần nhưng mà có gia đình thương yêu bảo bọc giúp mình trả nợ này kia cái nọ. Giờ mình muốn làm lại cuộc đời ăn năn sám hối thì mình phải trả cho dứt nợ. Thì có nguyện từ đây tới chết, thà là con bỏ cái mạng này chứ con không bao giờ cá độ, cá đề, bóng đá, bóng ơ gì nữa. Không bao giờ phạm lại cái lỗi lầm xưa nữa, không có tà dâm ngoại tình nữa. Thì như vậy mới có cái thân trong sạch để mà có thể phát nguyện giữ giới khi đi tu. Muốn xuất gia thì tại vì cái thân mình như cái bình để mà chứa cái giáo pháp của Đức Phật, mà cái bình dơ thì đâu có đựng nước uống được, đúng không? Giáo pháp của Đức Phật là thanh tịnh, cho nên nó là mình phải xuất cái thân này cho sạch bằng cách sám hối ha. Còn muốn xuất gia thì phải tìm cái môi trường chuyên tu. Cái môi trường đối với người như bạn á, phải tìm cái môi trường thật sự là khắc khe, có một cái kỷ luật, một cái thanh quy nghiêm khắc, không cho giao tiếp với bên ngoài, không có phương tiện, không được giữ tiền, không cầm điện thoại, không có mạng internet gì hết. Cái thời khóa nó miên mật như vậy đó. Cái kỷ cương rồi cái rào chắn luôn đó. Nói chung là không có thể nào mà dễ dàng có cơ hội phạm lỗi đó rồi hãy đi tu. Thì mới cái môi trường như vậy mới mài dũa được cái tính cách của đạo hữu. Chứ mà kiếm mấy cái môi trường chùa mà nó giữa ngay cái trung tâm, rồi nó gần mấy cái khu tệ nạn, rồi bước ra cái có tiền, rồi Phật tử ta cũng hay dúi đút tiền cho quý thầy, rồi được tự dung tung tự tác, rồi có điện thoại, có xe, rồi bắt đầu là thôi cũng chưa chắc tu được đâu. Nói chung là ban đầu xuất gia, nếu mà tìm được cái môi trường thanh quy, kỷ luật, nghiêm túc rồi thì phải siêng năng làm công quả, học giáo pháp, hiểu rõ giáo lý, như cái người mà nắm vững cái bản đồ rồi thì tu hành nó mới có định hướng. Chứ mình hiểu lơ tơ mơ những cái gì mình tin thì mình tin cũng lơ tơ mơ mấy cái gì mình hiểu. Chứ bậc thánh người ta hiểu rất rõ những cái gì người ta tin, cho nên người ta tin chết bỏ cái điều người ta hiểu luôn. Thà người ta chết chứ người ta không phạm lỗi. Thà người ta bỏ cái mạng này chứ người ta không bao giờ phạm giới. Đó là những bậc thánh, người ta biết sợ nhân quả ha. Còn mình mà mình tin lơ tơ mơ nhân quả đó, mình vô cái môi trường rồi cái bắt đầu một thời gian cái mình lùi xùi, cái tập khí đời nó lại lôi mình là không được. Cho nên phải quyết định nguyện từ đây về sau, đây là cái mạng con đã chết một lần nữa, con sanh ra giáo pháp lần này, con thà bỏ cái thân mạng này chứ không bao giờ gặp lặp lại lỗi lầm xưa ha, là mới được. Với những cái tội lỗi mình đã gây ra, mình sám hối đời này không đã mệt mỏi rồi đó, chứ đừng nói là gây thêm tội mới. Cho nên hy vọng đạo hữu là phải nghiêm khắc với bản thân mình, quyết tâm lần này phải tu tập cho đàng hoàng, đừng có làm buồn khổ ba mẹ nữa. Kính chúc an lành. Câu hỏi tiếp theo, con xin tri ân sư cô. Con yêu nghề bác sĩ mà con thi 3 lần vẫn không đạt. Năm nay con ráng cố gắng thi lần nữa, con buồn và suy sụp lắm cô ạ. Mong cô giúp con làm gì để đạt được cái nghề của mình. Mình muốn làm bác sĩ mà thi 3 lần không đậu, rồi suy sụp. Cô cũng đâu có thi nổi bác sĩ đâu. Hồi đó ước mơ khi nhỏ của cô là được làm bác sĩ đó. Nhưng mà cho tới lớp 10, lớp 11, lớp 12 là lúc đó là chọn chuyên ngành. Là mình biết là cái thế mạnh của mình nó thuộc về các cái môn tự nhiên hay xã hội rồi. Mình biết cái năng lực của mình là thi trường y cũng bao giờ đậu rồi. Thì thôi phải từ bỏ ước mơ thôi. Đó là cô tự biết năng lực của mình không có. Nhưng còn mình nhắm mình có năng lực thì mình ráng mình học thôi, mắc gì đâu suy sụp. Thì mình ráng mình học nữa, mình thi nữa, năm nay thi tiếp, không sao hết trơn. Còn mà bây giờ nếu thi hoài mà vẫn không đậu, tại thật sự cái năng lực của mình không có tới được, thì mình ngoài bác sĩ ra mình có thể đi học dược sĩ nữa đúng không? Học trung cấp đó, cô cũng có mấy người bạn học trung cấp dược đó, học dược sĩ, hoặc là học cao đẳng. Không thì mình học đông y cũng được, nói chung là cái ngành nào mà nó điểm chọn nó dễ hơn chút. Đó, chỉ cần mình có được cái phương tiện để mà mình giúp được cái người bệnh, đúng không, bằng cách này bằng cách khác, ví dụ mình chữa tây y không được thì mình chữa đông y đó, thì mình cũng thành tựu cái ước nguyện là giúp đời. Thậm chí là mình không có đủ cái năng lực để làm bác sĩ đông y luôn thì mình học dược sĩ cho đàng hoàng, mình bán thuốc cho có tâm đó. Nói chung là có nhiều cách để mình có thể có duyên nợ với ngành y. Cô có một bạn học cấp 3, bạn chỉ làm y tá thôi nhưng mà bạn rất là vui, tức là từ nhỏ đã, từ hồi đi học chung là đã thấy bạn rất là phù hợp với cái nghề y tá rồi. Tức là trình độ học của bạn cũng không phải là quá giỏi đâu nha. Ngoài bác sĩ mình có thể làm y tá hoặc điều dưỡng nữa mà. Đâu phải chỉ làm bác sĩ mới chữa bệnh được đâu. Bây giờ thấy điều dưỡng với y tá còn hot hơn cả bác sĩ nữa. Chứ bên Hàn Quốc cô là người ta cho tiền cho mấy chị em gia đình đang văn hóa đi học điều dưỡng miễn phí luôn á. Tại thiếu điều dưỡng nghiêm trọng. Đó. Mình học y tá, mình học điều dưỡng cũng được. Bạn cô nó nhỏ nhẹ, nó dễ thương mà mặt nó lúc nào cũng dễ mến lắm. Mà lúc nào cũng cười, hiền hòa. Nhìn cái tính cách là biết là làm y tá hoặc điều dưỡng là sẽ bệnh nhân người ta đang đau. Người ta gặp một cái cô y tá mà dễ thương, dễ mến, người ta cũng đỡ đau phần nào đó. Mà thiệt bạn làm nghề ở đây là 15 năm làm y tá rồi đó, làm ở bệnh viện Nhi Đồng, dễ thương vậy đó, chữa bệnh cho mấy đứa nhỏ nữa, hỗ trợ cho mấy bác sĩ thì cũng là khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân thôi. Nhưng mà đâu, chứ nếu mà cái bạn đó mà nói chứ trời, mình không muốn làm y tá, cỡ mình phải làm bác sĩ, phải chẩn đoán bệnh mới được, thì vậy đâu có niềm vui trong đời đâu. Mình coi cái năng lực mình tới đâu, mình vui với cái công việc mình làm là thành công. Chứ ai cũng đòi đi làm bác sĩ hết rồi, mấy cái nghề khác sao, đúng không? Bản thân sư cô là từ nhỏ là ước mơ làm bác sĩ nè, cực kỳ thích làm bác sĩ luôn. Cho tới bây giờ vẫn rất là mong muốn mình có cái khả năng điều trị bệnh luôn, nhưng mà biết là mình không có năng lực. Nên thôi, cái gì nó chuyên môn mình thì mình làm thôi chứ không sao hết trơn. Không phải chỉ có bác sĩ mới là cái nghề cao quý nhất trong đời. Mình làm cái nghề nào mà mình hết lòng với cái nghề của mình chân chính với nghề thì đó đều là cái nghề cao quý hết ha. Điều dưỡng, y tá, dược sĩ gì không có cái gì mà cái nghề không cao quý hết trơn. Kính chúc bạn thi cho nó tốt, nỗ lực hết sức. Nhưng mà nhân duyên nó không đến, cái năng lực mình thật sự không với tới. Thì thôi mình hoan hỷ mình đi chọn cái nghề nào mà cái năng lực nó phù hợp với cái trình độ nghề nghiệp nó phù hợp với cái năng lực bản thân ha. Nói thiệt với bác sĩ cũng phải căng thẳng lắm, tại vì bác sĩ đâu phải là người mà nắm sinh mạng của bệnh nhân trong tay, đúng không? Nếu như mà mình dở quá, mình học đâu quên đó, mình không có cái kỹ năng mà mình cứ ráng mình bằng mọi giá mình làm bác sĩ cho được, rồi sau này lỡ mình chữa bệnh cho người ta mà bệnh nhân tử vong thì mình có thấy ân hận không? Cho nên không sao hết trơn. Cái bác sĩ là rất là khó, không phải là ai cũng làm được đâu thiệt sự. Cho nên là cái người mà nắm giữ cái sức khỏe, cái sinh mạng của bệnh nhân, người đó rất là có trình độ. Cho nên thôi, không làm được bác sĩ mình cũng không có buồn ha, không có tự sỉ vả bản thân mình chi hết trơn á. Chứ mình nghĩ vậy có khi nó còn là cái may đó, chứ mình không có đủ năng lực mà mình cố mình làm cho được, rồi sau này lỡ mình gây hậu quả nghiêm trọng sao. Rồi vậy thôi, chúc bạn vui với cái nghề nào mà mình chọn được mà nó liên quan đến ngành y là được rồi ha. Câu hỏi tiếp theo, con hỏi cho con hỏi là sau khi vợ con sinh, con có được ở phòng của ba mẹ chồng hay không? Tại lên xuống cầu thang nó bất tiện quá, mà mẹ con thì sợ vấn đề phong thủy nên không đồng ý. Mô Phật. Tức là vợ mang thai rồi sinh con, mà phòng của hai vợ chồng là trên lầu, lên xuống bất tiện. Mà phòng của ba mẹ dưới nhà ha, vô ở đỡ mấy cái tháng ở cử, có được hay không? Mà mẹ thì không đồng ý tại mẹ sợ phong thủy. Sư cô không phải thầy phong thủy. Mà nếu nói theo cái giáo lý duyên khởi của Phật giáo thì phòng cha mẹ con cái ở nhờ cũng được, phòng con cái cha mẹ cũng ở cũng được, đâu sao đâu. Miễn sao thuận lợi cho cuộc sống là được, chứ mắc gì không hợp phong thủy, không thấy chỗ nào không hợp phong thủy ở đây hết trơn. Nhưng mà phong là gió, thủy là nước. Nếu mà nói mà hợp phong thủy thì cô nghĩ là phải làm sao cái môi trường trong cái phòng đó nó phù hợp cho cái người mới sanh. À, ví dụ như cái người mới sanh là không có ra gió nhiều chẳng hạn ha. Mấy cái này cô không có chuyên môn, cần cái sự tư vấn của điều dưỡng, cần cái sự tư vấn của người có chuyên môn. Cái phòng sao mà cho phù hợp với cái người mới sanh đó, phòng mà ngợp quá, phòng mà gió máy quá, rồi cái phòng mà ẩm thấp quá đâu có phù hợp cho mẹ bầu mới sinh với lại trẻ sơ sinh đâu. Cho nên là phong thủy là mình coi là cái phòng đó, cái ánh tha sáng nè, cái độ ẩm nè, cái lượng gió vân vân, cái hướng nó có phù hợp cho cái người mẹ mới sanh con hay không, thì cái này phải tư vấn của người có chuyên môn ha. Đó thì vậy thôi, chứ còn nói cái phòng đó là phòng ba mẹ nên vô ở không được thì là cũng không phải, có gì đâu, cũng là cái phòng thôi mà. Nhưng mà cái này là phải cho hài hòa trong gia đình. Ví dụ mẹ mà tà kiến kiên cố, cố chấp quá thì nói cũng khó ha. Câu hỏi tiếp theo, kính bạch quý sư cô từ bi thương xót giải đáp giúp, bởi tâm trạng của con đang hơi bất ổn. Con làm việc trong một cái công ty lớn có tập đoàn tại Hàn Quốc. Cách đây khoảng 5 tháng, công ty con có tuyển dụng một quản lý nữ Hàn Quốc đến Việt Nam làm việc ở phân xưởng con. Ngay từ buổi đầu gặp và làm việc, con đã rất có thiện cảm với cái chị quản lý này rồi. Và chị ấy cũng có giúp đỡ, có nhờ con giúp đỡ những cái việc mà trong phân xưởng, con cũng đồng ý giúp đỡ nếu con có thể làm được cho chị ấy. Công việc diễn ra rất tốt đẹp, hàng ngày cả hai bên cùng giúp đỡ nhau rất vui vẻ. Cho đến cách đây khoảng 2 tuần, chị ấy có gặp rắc rối với cấp trên của chị ấy, đã xảy ra cãi vã và chấm dứt hợp đồng với công ty luôn. Chị ấy đã khóc khi không làm việc nữa. Bản thân con thì rất buồn, không ăn không ngủ khi biết mình không còn được làm việc với chị ấy nữa. Cứ nghĩ là con lại khóc không kìm được. 2 tuần nay con cứ trong trạng thái tiếc nuối không thoát ra được. Con xin sư cô từ bi thương xót giải đáp để cho con tỉnh giác hơn, trở lại công việc và làm việc hiệu quả hơn ạ. Đây là một dạng ái biệt ly khổ thôi. Thương yêu mà phải xa lìa là khổ. Đối diện với cái khổ này thì mình phải quán vô thường. Bạn nghe lại cái pháp thoại mà sư cô đã giảng là vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Cái chị đó vậy đó, chứ mà tiếp tục mà làm thêm 5 tháng nữa chưa biết hai người còn hòa hợp giúp đỡ nhau không. Tại vì bản thân chị đó cũng vô thường, cái tâm mình nó cũng vô thường, bữa nay mình thích chứ mai chưa chắc mình thích nữa. Rồi cái hoàn cảnh cũng vô thường, hoàn cảnh vô thường là lúc nào nó cũng thay đổi hết. Muốn nó còn nguyên như vậy là cũng không có được. Mình phải quán rõ ràng cái sự thật, cái nhận diện được cái sự thật của các pháp. Nó thay đổi, nó là bản chất, nó là vô thường, nó là chân lý, thì mình mới bớt khổ đau được, mình mới chấp nhận được cái hiện thực. Chứ mà bây giờ bạn cứ không chấp nhận hiện thực thì sao? Thì cứ sống với khổ đau thôi, cứ khóc lóc, cứ ủy ôi, cứ buồn thương tiếc nuối cho tới khi công ty nó đuổi việc mình luôn. Đó, thì có hai cái hướng để mà xử lý thôi. Chị đó, chị có gặp rắc rối với đồng nghiệp của chị, với cấp trên của chị phải nghỉ việc rồi. Thì dĩ nhiên khi gặp rắc rối người ta khóc buồn là chuyện bình thường, nhưng mà chị sẽ rất nhanh chóng tìm lại được công việc cho mình. Bạn tin cô đi. Ngày xưa cô cũng có đã từng gặp trường hợp này. Lúc mà cô mới vô công ty, một cái tập đoàn siêu lớn hơn 10.000 nhân viên, chỉ có một mình là người nước ngoài duy nhất. Mình gặp rất là nhiều khó khăn, trong đó có một vị sếp rồi siêu dễ thương luôn. Trời, tinh tế mà ta nói tâm lý hết sức vậy. Trưa là mời đi ăn cơm nè, mua cà phê cho uống nè, rồi gặp khó khăn cái trong công chuyện là xử lý nè, rồi mấy ông sếp kia bắt nạt mình là qua giúp đỡ khéo léo cách ăn nói sao nè, rồi mà đi tỉnh thì đi, nói chung là phải nói là vừa như một người thầy, vừa như một người anh, vừa như một người bạn. Mà sếp rất là dễ thương luôn, cứ mình làm việc với sếp mình cảm thấy mình rất là tự tin, cái gì mình cũng có thể xử lý được luôn. Đột nhiên một lúc là công ty nó chuyển đổi nhân sự, sáp nhập công ty chuyển đổi nhân sự là sếp phải qua cái bộ phận khác. Rồi lúc đó cô cũng vậy đó, chơi vơi và bắt đầu là mình rất là ngu đi, cũng giống như là cái bây giờ như bạn chưa có trải nghiệm vậy đó. Bắt đầu là cứ nhớ thương về cái vị sếp cũ của mình và không có hòa hợp với sếp mới, làm vậy càng bất lợi cho mình thôi. Tại vì cái công ty nó sẽ vận hành như vậy và mình phải làm tốt cái nhiệm vụ của mình đang ở cái vị trí đó, chứ không phải mình hồi tưởng về quá khứ hoài. Cô cứ lên cái tầng mà cái vị sếp đó đổi việc á, rồi cùng uống cà phê các kiểu, rồi cũng nói chuyện, sếp cũng rất là nhã nhặn, cười nói với mình thôi, rất là hài hòa, rồi cũng nói tiếc ghê, cũng hồi đó cũng muốn làm cái phòng ở đó vui quá. Đó là sếp xã giao, sếp nói vậy thôi, sau này mình lớn lên mình mới trải nghiệm mình mới hiểu được. Nhưng mà mình lại nghe và những cái câu đó là mình tiếp tục lại quên mất cái quá khứ, cái hiện tại của mình đang sống với lại cái team nào, đang làm việc với cái đội nào, đang làm việc với đồng nghiệp và những vị sếp như thế nào. Cho mình mất kết nối với đồng nghiệp liền, và mình cũng không có phải là dễ thương trong mắt sếp mới. Thì là mình mới là cái người có vấn đề nè, mình mới phải thấy lo lắng cho cái công ăn chuyện làm của mình nè. Chứ còn cái vị sếp đó, người ta có năng lực, người ta có trình độ, người ta biết khéo ứng xử, vậy ta ở phòng ban nào ta cũng thành tựu đó. Không cần phải lo cho sếp đó đâu. Lúc đó sư cô còn ngu nữa chứ, ngồi lo cho sếp đó không biết qua kia rồi ổng có vui không ha, ổng có thích làm công việc đó không ha, đâu có. Ổng thực tế hơn mình nhiều, ổng có vợ, có con, có gia đình. Vui hay không vui, ổng sẽ vẫn làm tốt cái công việc của ổng để ổng lãnh lương công ty và có thưởng hợp lý chứ. Cho mình lo mấy cái đó là lo Hảo, lo Huyền. Mình phải lo chính cái công việc của mình. Sau những cái thời gian bấp bênh và gặp nhiều cái bất ổn đối với cái công việc mà mình làm, thì cô mới phải gặp người tư vấn. May là mình cũng có một vị sếp cũ rất là lớn trong công ty, gặp sếp cũ để tư vấn tâm lý đó. Sếp cũ nói vậy là em sai rồi. Em ứng xử vậy là em sai rồi. Em cứ thử coi đi, em để yên, em để ý 3 năm, 3 tháng nữa hoặc là 1 năm sau chắc chắn ông sếp mới không thăng chức nữa. Mắc gì phải lo cho ổng. Còn lo là lo cho mình nè, mình ứng xử sao nè, mình làm công việc sao nè, để nó chỉnh mãn, mình mới mất việc, mất công ăn việc làm nè. Hồi lúc đó mình nghe như là ổng lạnh lùng quá, ổng không hiểu tâm lý của mình các kiểu. Nhưng mà thiệt rõ ràng, 6 tháng sau thôi là ổng sếp kia là ổng được bổ nhiệm lên làm tới trưởng chi nhánh, ổng đi qua Hồng Kông, ổng làm trưởng chi nhánh, ổng rất là thành tựu. Chỉ có riêng mình là bấp bênh, vất vả thôi. Cho nên đó, cô nói cái này là bởi chính cái trải nghiệm cá nhân của sư cô. Mình có cảm tình với cái người mà dễ thương, đồng nghiệp hoặc là cấp trên của mình trong công việc, công ty, cái đó là đủ hiểu thiệt. Khó có cái người mà hòa hợp trong cái công việc mà có được thì mình rất là trân trọng. Nhưng mà khi mà cái người đó không có còn duyên với công ty nữa thì mình chấp nhận cái hiện thực đó thôi. Còn mình đây nè, mình nếu như mà không chịu thích nghi với môi trường bây giờ nè thì mới mệt cho mình đây, đúng không? Nên là bạn phải chấn chỉnh lại cái tư duy của mình. Bây giờ phải tập trung vào cái công việc của mình ngay cái hiện tại, chứ không có hồi ức quá khứ về cái cô quản lý đó nữa. Với lại mình có một niềm tin đó là coi nhân duyên thì sẽ gặp lại, đúng không? Vì đó người ta hay nói cái câu gì mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đúng không? Vô duyên đối diện bất tương phùng. Nhiều khi mình có nhân duyên á, xa vời mấy nó cũng gặp gỡ lại, chứ mà mình không có duyên đối diện cũng không có tương phùng được. Sư cô có những cái nhân duyên rất là kỳ tuyệt trong đời. Nhiều khi mình chỉ sợt qua nhau thôi, chỉ sợt qua nhau chút xíu thôi, nhưng mà sau này lại rất là có nhân duyên với cái người đó. Người ta nói chéo áo sợt qua nhau cũng có duyên 500 kiếp. Thì mình đã có nhân duyên làm việc với cô này rồi, sau này nếu mà mình với cổ là hữu duyên thì mình sẽ có một cái công việc nào đó mình hữu duyên gặp lại. Nếu mà mình vô duyên thì thôi, mình phải nhìn cái hiện thực mà mình sống ha, chứ không có trầm luân bế tắc trong đó. Hy vọng là bạn sớm tỉnh giác, đó là lựa chọn của mình ha. Rồi, câu tiếp theo, con xin chào cô, mong cô giúp con giải đáp vấn đề này được không ạ? Chuyện là con có quen một người mà bị người này lừa dối con rất nhiều, xong rồi con đi quen người khác. Khi con biết được mình bị lừa dối và phản bội, con rất tức giận. Con đã có nói những lời xúc phạm với cái người con quen. Khi nặng lời xúc phạm xong, con thấy mình có lỗi với họ. Con xin cô giúp con làm sao để thấy lòng mình nhẹ nhàng đi khi không còn cắn rứt nói, khi nói những lời xúc phạm như vậy, vân vân. Do cái người đó họ đăng bài lên chửi con và để bạn bè người yêu mới chọc tức con, cho nên con mới nặng lời lại. À, là mình cũng có người yêu mới rồi luôn đúng không? Trời ơi, giờ mình nặng lời với nhau làm gì? Để ta nói cái gì đó, lời nói không là khói, lời nói không là mây mà đưa ta đi mãi là vậy. Thật ra là mình, do mình có mối quan hệ với người này rồi, nhưng mà người này lừa dối mình, đi quen người khác, đi phản bội, cho nên khi mình biết được thì mình nặng lời, mình tức giận, mình xúc phạm, đúng không? Rồi bây giờ mình thấy ăn năn hối lỗi. Thiệt ra khẩu nghiệp là rất là khó để mà giữ nha. Chúng ta khi mà nóng giận mà phát ngôn á, gần như 100% đó là lời sai trái, thật sự luôn. Khi nóng mà nói á, không bao giờ đó là lời chân thật, lời lành thiện được hết trơn á. Bởi vậy cô khuyên tất cả mọi người là vậy đó, khi nóng thì tập một cái là đừng có nói. Thật sự luôn, khi nóng là phải biết không nói, hít thở thôi. Chờ khi mình bình tĩnh lại, muốn nói gì thì nói. Tức là người ta lừa dối, người ta phản bội mình là người ta tạo một cái nhân không lành, chắc chắn họ phải trả cái nghiệp không lành. Nhưng mà mình dùng cái lời mà nặng nề, thô tháo, mình xúc phạm người khác, mình chửi bới họ là mình lại tiếp tục gieo cái nhân không lành. Này cô nói quý vị cẩn thận là cái đoạn đó đó. Mình đừng có lấy cái quả xấu của người làm cái nhân xấu cho mình. Nếu là họ tạo cái nhân xấu rồi thì cái quả xấu của mình họ hưởng thôi đủ rồi. Mình lại lấy cái quả xấu đó để làm cái nguyên nhân cho mình gây cái nghiệp xấu cho mình. Phải mình dại khờ không? Bây giờ phải sâu sắc ý thức được rằng từ đây về sau mình phải tu cái khẩu nghiệp thật là kỹ. Mình phải cẩn trọng trong từng lời nói của mình. Mình không dễ dàng buông ra bất kỳ lời nói gì. Thậm chí đó là lời nói đúng sự thật cũng không tùy tiện nói. Coi cái nói đó có thích hợp không? Nói vậy có đưa đến giác ngộ giải thoát không? Nói vậy có giúp đỡ người không? Không thì nghỉ nói luôn. Chứ đừng nói là những lời thô tháo xúc phạm người ta. Tại cái đó cái nghiệp rất không lành nha. Thật sự luôn á. Đó bằng chứng là bây giờ chửi nhau trên mạng xã hội đúng không? Họ cũng đâu có dừa. Họ không đăng bài lên để chi? Để cho người yêu mới xúc xỉa mình, bạn bè vô chửi bới mình đúng không? Đó cãi qua cãi lại. Ta nói trùng trùng duyên khởi, oan oan tương báo không bao giờ chấm dứt. Mình chửi người ta khó chịu, người ta đâu phải là thánh đâu mà người ta bỏ qua cho mình. Người ta phải tìm cái cơ hội để xúc não lại mình, để cho mình bực bội khó chịu lại. Cái mình lại không tiếp tục kiềm chế được, cái mình bắt đầu mà mình chửi nặng hơn, mình tấn công mạng của họ, tấn công mạng xã hội của họ bằng nhiều cách như vậy còn chết nữa ha. Cho nên cô nói với một cái này làm kinh nghiệm thôi, con sám hối cái lỗi này, từ đây về sau tuyệt đối không bao giờ con phạm lại cái lỗi này nữa. Trước khi chuẩn bị phát ngôn phải hết sức là cẩn trọng nha. Bản thân sư cô ở đây cũng phải siêu cẩn trọng. Nói chung là vạ mồm là kinh khủng lắm quý vị. Mình nói 1000 điều tốt, mình chỉ cần nói phải một điều sai. Mà cái điều đó không phải mình cố ý nói sai, mà là do mình bị vô ý, mà mình lỡ lời, mình nói sai đi, thì họ cũng không bao giờ buông tha cho mình. Đây là cái bản chất cuộc đời nó là như vậy. Thật sự luôn. Người ta không có phải là sẽ thông cảm, hiểu và thương cho mình đâu, mà người ta còn canh me, người ta đạt mình xuống sâu hơn. Đây là cái thực tế của cuộc đời. Mình phải thấy vậy để mình cẩn trọng cái lời nói của mình, chứ mình không có trách đời trách người được ha. Ngay bản thân sư cô ngồi làm cái công tác mà giảng pháp thuyết kinh ở đây rất là nguy hiểm. Thật sự luôn á, sanh nghề là tử nghiệp. Cũng vì lời nói của mình, hoặc là có những người thậm chí là mình không nói sai đi, nhưng mà họ cố tình họ hại mình, họ cắt clip chỗ này, họ ghép vô chỗ kia, họ coi, họ lấy cái lời nói liệu, ví dụ nói liệu là mình sẽ nói lại liền ngay lúc đó, nhưng mà họ cắt ngay cái đoạn đó rồi họ ghép âm thanh khác vô. Bây giờ cái kỹ nghệ, cái công nghệ mới nó hiện đại, nó tiên tiến, nó muốn hại mình cách nào cũng được đó. Mình đã cẩn trọng hết sức rồi, vẫn có người âm mưu hại mình, người ta vẫn tấn công mình, người ta vẫn chửi bới mình như thiệt luôn á. Nên mình thấy không? Cuộc đời nó là vậy đó. Không phải mình ngã xuống thì họ thương, mà mình ngã xuống là họ hả hê. Hả hê rồi dèm pha. Thậm chí ngay cả những người mà đem mình ra là dèm pha đó, họ còn chưa nghe thực tế cái clip mình nói cái nội dung gì nữa kìa. Các bạn thấy không? Ngay cả mình thuyết pháp giảng kinh đây, nói lời lành thiện, nói lời chân thật đó mà còn bị biết bao nhiêu bất trắc. Huống gì là mình phát ngôn trong cái lúc mà mình nóng nảy, là mình xúc phạm người ta, là cái nghiệp nó rất là ghê. Tại vì mình sẽ gây oan trái, người ta không có bỏ qua cho mình đâu. Người ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho mình. Cho nên là cô nói đó, phải cẩn trọng cái miệng hết sức ha. Họa tùng khẩu xuất, họa nó từ cái miệng mà ra. Nói gì phải hết sức là cẩn trọng. Nghe lại cái bài chánh ngữ sư cô đã giảng 6 trường hợp Đức Phật dạy khi nào nên nói, khi nào không nên nói ha. Kính chúc đạo hữu từ đây làm chủ được khẩu nghiệp, giữ được cái khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp thanh tịnh, để mình luôn gặp được những vị thiện tri thức và có bình an trong cuộc đời. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Con chào sư cô, con tên là Hoàng Quyên, đang sống ở Việt Nam, có nhân duyên con biết đến sư cô qua phương tiện truyền thông. Nay viết thư này, mong sư giúp con hướng đi khi cuộc đời con không biết đã gây ra lỗi gì mà giờ con phải nhận quả. Nay con được 25 tuổi, lấy chồng được 1 năm, vừa được 1 năm chồng con lại nói với con là anh ấy vừa thương con vừa thương một người đàn ông khác. Wow! Chồng con mong chờ con có con nhưng con chưa sẵn sàng làm mẹ vì lý do công việc. Anh suy nghĩ rằng là bản thân mình không có khả năng, rồi tình cờ gặp và tâm sự với người đàn ông khác, rồi đến khi cả hai nảy sinh tình cảm, bây giờ anh thú thật với con rất là sốc. Nhưng con đã định thần lại vì gia đình cha mẹ hai bên, con còn thương chồng con nên đã chấp nhận sự thật đó, sống trong sự thật đó hàng ngày. Nhưng đôi lúc con mất kiềm chế, nóng giận, hờn ghen, so đo với người đàn ông kia làm cho chồng con rất là bực bội và khó chịu. Có phải con đã sai và vô tình đã đẩy chồng con ra xa con không sư cô? Con mong sư chỉ cho con hướng đi. Chỉ con đâu là đúng, đâu là sai, con phải làm như thế nào với ạ? Con đang cố gắng nghe kinh tu tập niệm Phật để không phải suy nghĩ nhiều, nhưng đôi lúc con cứ nghĩ về niềm đau đó, con cứ cho rằng mình rất tủi thân, có lúc lại rất tỉnh thức, không sống không nghĩ về nỗi đau đó, nhưng trong con như có hai con người tồn tại, bây giờ con không biết phải làm sao nữa, con mong sư giúp con với ạ, con xin cảm ơn sư thật nhiều. Trước hết là chia buồn với đạo hữu ha. Trời, thân gái 12 bến nước, mình đâu có dè mình lấy phải người chồng như vậy ha. Ở đây là mới có 25 tuổi thôi, còn chưa có con nữa. Còn rất yêu chồng. Nhưng mà có một cái sự thật là trong tình yêu là không có bao giờ ai muốn cái sự sẻ chia hết. Không phải là con gái không, kể cả sư cô thấy không phải là chỉ mình bạn không. Bạn là được cưới hỏi đường đường chính chính, đó là người chồng hợp pháp của mình. Mình lại càng có tâm lý sở hữu hơn chứ, đúng không? Mình đâu có cái gì sai đâu. Mình yêu chồng mình danh chính ngôn thuận đến với chồng mình. Hai bên gia đình là đồng ý cưới hỏi đàng hoàng. Thì mình đâu có cái sai phạm gì mà để cho phải chia sẻ chồng mình với người khác. Riêng trong tình yêu, trong hôn nhân, cô thấy không có một người phụ nữ nào muốn chia sẻ người đàn ông mình với bất kỳ ai đâu. Thật sự tình yêu nó bao gồm cả cái sự ích kỷ và muốn chiếm hữu. Nếu như là nó khác ở cái tình bạn và tri kỷ ở chỗ đó đó, nếu mà mình làm bạn với nhau thì mình có thể là ô cái người bạn đó của mình gặp được bao nhiêu người bạn gái khác mình không sao hết trơn. Nói chung là giới tính nào đi chăng nữa, trong tình yêu nó có sự sở hữu và sự ích kỷ, không có muốn sẻ chia. Cho nên nếu mà đạo hữu mà sống ở trong cái giày thì nó dằn vặt suốt luôn á, không có hạnh phúc trong hôn nhân được đâu. Mình sẽ bực bội, mình sẽ khó chịu. Nếu mà cái giới tính của chồng thật sự là thích đàn ông rồi á, mình sống với chồng không hạnh phúc được đâu. Bây giờ tuổi đời thì còn rất là trẻ, mới có 25 tuổi thôi. Cho nên là cô khuyên là bạn với chồng phải có sự trao đổi chân thật với nhau. Hỏi xem thật lòng có còn yêu nhau không. Thật sự là cái xu hướng cảm xúc, xu hướng tình dục của chồng mình là như nào. Nếu còn yêu bạn, nếu chồng nói là chồng muốn xây dựng mối quan hệ gia đình với bạn, muốn có con với bạn, muốn sống hạnh phúc bên bạn, vẫn có sự hài hòa trong quan hệ hôn nhân với bạn, thì phải chấm dứt ngay cái mối tình tay ba đó. Cái đó là tà dâm, trong Phật giáo là phạm tội tà dâm. Còn nếu như không còn yêu, cưới nhau về mới biết, giới tính thật của anh trước đây anh không có biết, bây giờ ở với em như vợ chồng rồi, rồi bây giờ ở với cái người đàn ông đó, thì rồi anh mới biết cái giới tính thật của mình là gì. Thì lúc đó thì giải quyết sớm cho nhau để đôi bên đều có hạnh phúc thôi. Đừng có sợ cái sự dèm pha của người khác, cũng đừng có ngó qua là tại ba mẹ nên là phải sống với nhau. Như vậy thì càng bế tắc thôi, mình sống cuộc đời của mình. Mấy cái người dèm pha mình cũng đâu có sống thay mình đâu. Nói chung cuộc sống của mình là mình sống cuộc đời của mình, chứ không có ai sống giùm mình hết á. Cho nên mình không phải là do sợ người ta dèm pha, do sợ ba mẹ buồn rầu. Cho nên là mình phải sống với nhau như vợ chồng, nhưng thiệt ra là không có cái hòa hợp trong hôn nhân. Vậy nó rất là khổ sở. Càng để lâu càng thiệt thòi về phần người nữ. Cái này cô nói thiệt, tuổi xuân mình chỉ có một thời thôi. Tuổi xuân nó qua rồi, thậm chí cái giai đoạn mà mình làm mẹ sinh con nó cũng có một cái giai đoạn nhất định thôi. Mình sinh con trong cái tuổi nào thì nó rất là khỏe mạnh, nó dễ hồi phục sức khỏe và con cũng thông minh trí tuệ. Cho mình mà để mà quá lứa lỡ thì kiểu gì mình cũng phải có gia đình hạnh phúc, xây đắp mái ấp gia đình, đúng không? Càng để lâu càng thiệt thòi về mình thôi. Dĩ nhiên bây giờ mình còn yêu chồng thì cái việc mà nói mà chia tay nó rất là khó, nhưng mà đây cũng là một cái liều thuốc hay thôi. Chứ bây giờ mình thấy là nếu như mình có một cái khối u thì dù mình đau thì bác sĩ cũng phải cắt bỏ thôi. Nếu mình ngồi nói chuyện lại với chồng xem thật sự là còn thương nhau không, thì mình nhìn kỹ vào cái bản chất vấn đề đó. Đừng nghe lời đường mật người ta nói, phải nhìn cái hành vi người ta làm. Nếu cái người mà thương mình thật sự, sợ mình tổn thương, sợ mình buồn, trân trọng cái nhân duyên, cái tình cảm này, thì không thể nào dễ dàng để cái cảm xúc vật lý, cảm xúc sinh lý bình thường nó lớn ác dễ dàng vậy đâu. Người đàn ông rất là ít sâu sắc, khi mà họ thương, họ sẽ dễ dàng rất là biết cách thể hiện cái tình thương của họ. Còn nếu mình không cảm nhận được cái sự yêu thương và trân trọng đó, tức là họ không có đó. Cho nên thôi đừng có tự huyễn hoặc mình, ngồi nói chuyện rõ ràng lại với chồng để thu xếp cuộc đời mình cho nó chu đáo ha. Câu hỏi tiếp theo, sư cô ơi, con thường nghe những diễn giải về Phật Pháp của sư cũng khá lâu. Hiện nay con có một vấn đề chưa tỏ, cần sư cô giải đáp. Con vô tình đi xem bói. Dù con biết đây là một tín ngưỡng không nên mê tín, Con về làm dâu trong gia đình chồng 5 năm và sinh được một bé gái. Hiện mẹ chồng con ăn chay trường 5 năm. Sau khi mẹ chồng con suy gẫm về thực tại gia đình được 3 người con trai thì mất đi 2 người anh chồng. Trong khi gia đình ba chồng con, ông bà nội là phát nguyện phụng thờ các vị Phật tổ, các vị vua thần hoàng đã được 30 năm nên gia đình đa số làm quan lớn. Con đường học hành của con cháu, gia đình đều thi đỗ tú tài do thực lực của mỗi cháu. Người coi bói có nói là gia đình nhà chồng con 5 đời có người giết hại chúng sinh như bắn súng. Gia đình làm quan chức và có tiền tài nhưng không cứu được nên những tai ương tiền kiếp trước sẽ có một gia đình gánh và trả nợ nghiệp. Ý nói đang ứng vào gia đình con và 2 người anh trai của chồng con. Hiện tại con gái của con cũng được xem sinh vào tháng kỵ và giờ sinh sẽ kỵ gánh nghiệp gia tiên nên bổn mạng không vững, Phật phải làm lễ thay tên cải tuổi. Giờ đi coi bói coi thầy bói ăn, thầy chùa chịu. Sao khổ ghê á, đi coi bói thì không tới cô coi mà đi coi bói xong rồi qua hỏi cô, con qua vấn đáp Phật pháp cũng vậy, hỏi ông thầy nào đó xong qua nói thầy nói vậy có đúng không, rồi lên làm lễ với cha nhà thờ, cha nói vậy, hỏi cha nói đúng không, sao cô dám nói đúng hay không đúng, cô đâu có nói. Bây giờ đi coi bói rồi ông thầy đó ông phán mấy đời mấy kiếp, 5 đời trước của gia đình mình, tổ tiên mình luôn, rồi giờ phán tới gia đình mình ứng hiện gánh nghiệp, rồi ứng tới con gái mình kỵ tuổi, rồi sư cô không có coi bói không có biết. Kiếp trước của cô là gì cô cũng không biết nè. Năm đời trước của gia đình cô là làm cái gì chưa chắc cô nhớ luôn nè. Sao dám nói bừa được. Thì cô chỉ có căn cứ trong kinh. Trong kinh Đức Phật có hỏi một vị tỳ kheo, mạng sống con người tồn tại bao lâu? Có một vị tỳ kheo đó là trả lời trong vài ngày. Đức Phật nói thầy chưa hiểu đạo. Nên mà Đức Phật hỏi một vị khác, mạng sống con người tồn tại trong bao lâu? Vị thầy đó nói trong khoảng một bữa ăn. Đức Phật nói thầy cũng chưa hiểu đạo. Rồi Đức Phật hỏi thêm một vị nữa, mạng sống con người tồn tại trong bao lâu? Thì có một vị tỳ kheo nói là dạ trong một hơi thở. Thì ở đây Đức Phật nói hay lắm, thầy đã hiểu đạo. Ở đây cô không có bàn về cái việc xem bói, tại vì sư cô không có coi bói, nhưng mà phải nhìn sâu vào cái thực trạng của người thân. Mà ngay chính người thực trạng của cái thân người mình đây nè. Thực trạng của cái thân người mình có cái gì chắc chắn là bền vững không? Nay mình bệnh, mai mình đau, giờ mình trẻ, mai mốt mình già. Nay mình thích người này, mai mình yêu người kia. Nay mình ưng ăn món ăn này, mai mình nghĩ là mình không thấy món ăn đó hợp lý nữa. Nay mình thích chạy chiếc xe này, mai mình muốn đổi chiếc xe khác. Cái con người mình đây nó không có một cái gì bền vững hết, mọi thứ nó đều vô thường. Rồi như là mình thấy con cái nhà hàng xóm cũng vậy, thấy nhỏ chạy tung tăng đó, tự nhiên cái hôm sau nghe tai nạn giao thông, mất rồi. Có những tài tử diễn viên điện ảnh siêu nổi tiếng hôm sau nghe tự tử rồi. Hay là có những em bé rất là gọi là thần đồng đó, có năng lực rất là siêu việt, tự nhiên tai nạn giao thông cũng qua đời một cách rất là đột ngột. Mình thấy những cái chết rất là uổng tiếc, rất là đáng tiếc luôn. Rồi bây giờ đó, hôm qua sư cô ở chùa đây có một em chó chạy tung tăng, xong tới chiều em chó mất tiêu, em chó mất luôn, em chó bệnh, em chó có bệnh mà không có hay, rồi em chó mất một cách đột ngột vậy đó. Mình thấy cái sự chết vô thường nó diễn ra hàng ngày và nó trong hơi thở luôn. Thở ra không thấy, thở vô là nằm chết rồi. Thì cho nên trong kinh Dược Sư có nói đến chín loại hành tử, tức là chết mà chết yểu đó, thì cũng có dạy luôn cái cách mà muốn kéo dài tuổi thọ là như nào. Thì bạn nghe lại cái pháp thoại mà cô đã giảng rồi, các cách làm phước để có tuổi thọ dài lâu. Ở đây trong các bộ kinh A Hàm, kinh Hán Tạng, kinh Pali, Đức Phật đã dạy cái cách để mà tiêu tai duyên thọ, tức là kéo dài tuổi thọ. Thì mình nghe lại cái pháp thoại này để biết làm sao mà có cái nhân duyên cho tuổi thọ được dài lâu theo đúng cái lời Phật dạy. Phải tu nhân, tích đức, phóng sanh, thả vật, bảo vệ môi trường, làm tánh không có giận hờn, rồi biết thương xót người khó khổ, vân vân. Đó là rất là nhiều cái cách để mà mình dùng đức để mà thắng được cái số đó nếu mà mình tin Phật. Cho nên là gia đình nếu mà muốn cho con cháu được khỏe mạnh bình an, bản thân mình cũng có tuổi thọ, thì mình làm theo lời Phật dạy, làm theo kinh Dược Sư, đọc theo kinh Dược Sư, hành theo kinh Dược Sư, nghe thêm cái bài pháp thoại của sư cô để hiểu rõ cái lời Phật dạy ha. Chứ còn bói toán thì sư cô xin không có bàn tới, tại vì mình cũng có trình độ bói toán gì hết trơn. Rồi hồi trả lời câu hỏi nữa rồi mình nghỉ ha. Con chào sư cô, con hay nghe cô thuyết pháp, thấy rất hay. Sư cô cho con hỏi là giờ con làm công việc thiện nguyện bảo quản các thai nhi sản nạn như vậy có sao không? Ôi mình làm thiện nguyện thì có phước chứ có sao đâu. Mình đâu có bỏ con đâu, mình đâu có phá thai đâu mà hỏi nhập nhằng vậy. Nhân nào quả đó, mình đang làm tình nguyện, mình làm thiện nguyện thì có phước. Việc gì cũng vậy thôi, có thích hợp thì là bình thường, không thích hợp thì khó chịu mệt mỏi. Công việc của mình cũng hay có một cái số hiện tượng lạ, thì cho nên mình chuẩn bị cái tâm lý cho bản thân thật tốt bằng cách là thiền, giữ thực tập và chánh niệm đó, quán hơi thở, quán bất tịnh, quán vô thường, có bản lĩnh hơn thì hoặc là mình niệm Phật, niệm ơn Đức Phật thì mình sẽ không có bất an, có sợ hãi. Thì mình nên chọn một cái đề mục một cái pháp hành nó phù hợp với cái công việc thiện nguyện của mình, để mình làm nó thoải mái, nó không có bị áp lực tâm lý ha. Chứ còn cái việc của bạn làm là thiện nguyện chứ bạn đâu có phá thai đâu mà sợ. Rồi nói rồi đó, làm cái gì cũng vậy. Thậm chí có những người mà bảo quản xác chết trong nhà xác, những cái vị mà bác sĩ mà mổ nội tạng đó, mổ nội tạng, những cái người mà hiến máu hiến tạng cho y khoa, nó phải có bác sĩ rạch đúng không, và phải xử lý cái thay cái xác chết đó. Đó, những cái việc làm đó cũng phải rọc, cũng phải xẻ. Mà việc đó là việc cứu người, mình phải chuẩn bị tâm lý vững, niệm ơn Đức Phật và quán hơi thở, quán bất tịnh, giữ chánh niệm hiện tại, thì cái công việc của mình miễn là không có phải là ác nghiệp là được. Rồi, kính chúc đạo hữu an lành. Sư cô dừng pháp thoại ở đây, kính tri ân quý vị đã lắng nghe trong suốt thời gian qua, hy vọng giải tỏa những cái thắc mắc của quý vị, và đặc biệt là khuyến khích quý vị phải học Phật cho vững chãi, có thứ lớp, hiểu thấu đáo, đặng mà tư duy nó đúng đắn, thực hành đúng đắn, có an lạc ngay bây giờ và tại đây, không có bị những cái sợ hãi, những cái mê tín, những cái lầm nhân quả mà gây ra những cái nghiệp bất thiện. Kính chúc quý Phật tử được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.